Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, 151. Tô Văn bão nổi, cơm chiều là ở Tô Thất bên kia Nhi ăn. Ăn qua cơm chiều, Tô Văn dẹp đường hồi phủ, về tới Lãnh Minh Dạ cái kia lều trại. Ai, đại ca cũng thật là, phía trước hai người lều trại thật tốt a. Vì cái gì muốn đều đổi thành ba người lều trại đâu? Phía trước một hàng 10 người, trụ 5 cái hai người lều trại. Lúc này có tiểu tể tử, Tô Nham liền đem 5 cái hai người lều trại đổi thành 4 cái ba người lều trại. Nói như vậy, Tô Nham một nhà ba người một cái lều trại, Tiểu Ngọc một nhà ba người một cái lều trại, Tô Nhất bọn họ ba cái một cái lều trại. Mà cuối cùng một cái lều trại là hắn cùng Lãnh Minh Dạ một nhà ba người. Bởi vậy, chính mình liền phải cùng Lãnh Minh Dạ phụ tử hai cái ngủ một cái lều trại. Mẫu phụ, người đã trở lại. Liếc thấy Tô Văn trở về, Tô Vũ cười ha hả chạy tới, chui vào Tô Văn trong lòng ngực. Mới vừa tắm rửa xong sao? Xoa nhi tử còn không có làm tóc. Tô Văn đem hài tử bế lên tới kéo vào chính mình trong lòng ngực, ân. Tẩy nhưng sạch sẽ, ôm Tô Văn cổ, tiểu gia hỏa thân mật ở Tô Văn trong lòng ngực cỏ. Làm nũng, muốn cùng ta ngủ, liếc thấy ôm chính mình cổ không bỏ nhi tử. Tô Văn cười hỏi, ân, cùng mẫu phụ ngủ, gật đầu, Tô Vũ trả lời vô cùng nghiêm túc, hào, đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ. Gật đầu, Tô Văn cười đáp ứng rồi, nhìn đến tắm rồi liền ôm nhi tử nằm ở giường bên trong. Hoàn toàn không để ý tới chính mình Tô Văn, Lãnh Minh Dạ xoạch chép miệng, trong lòng có chút hụt hẫng, cúi đầu yên lặng bò lên trên giường, nằm ở Tô Văn bên người nhi, thực mau, mệt mỏi một ngày tiểu gia hỏa ở Tô Văn bên người ngủ rồi. Nằm yên thân mình. Nhìn bên trong ngủ say nhi tử, lại ngắm liếc mắt một cái ngủ ở bên ngoài nam nhân. Nằm ở bên trong Tô Văn liền không dễ dàng như vậy đi vào giấc ngủ, ngủ không được sao? Nhìn bên người nhi lăn qua lộn lại, trằn trọc khó miên ái nhân, Lãnh Minh Dạ nhẹ giọng hỏi, nghe vậy, Tô Văn nhướng mắt, không ngôn ngữ, A Văn, nhẹ gọi ái nhân tên. Lãnh Minh Dạ duỗi tay kéo lại đối phương tay, cảm giác được nam nhân cầm chính mình tay. Tô Văn hơi hơi ngây ra một lúc, ngay sau đó ném ra, nhìn rõ ràng không muốn làm chính mình đụng vào ái nhân. Lãnh Minh Dạ nhíu nhíu mày, lại cũng chưa nói cái gì, cả đêm, cũng không biết phiên vài lần thân. Rốt cuộc, Tô Văn vẫn là ngủ rồi, nhìn bên người nhi nặng nề ngủ ái nhân. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng vì ái nhân lôi kéo chăn, đắp lên hắn lỏa lồ bên ngoài chân ngọc, làm mộng đẹp. Ở ái nhân trên trán khẽ hôn một cái, Lãnh Minh Dạ mới vừa rồi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, cùng Lãnh Minh Dạ ngủ chung. Tuy rằng làm Tô Văn có chút biệt nữ, bất quá, cũng may Lãnh Minh Dạ cũng không có làm cái gì quá mức chuyện này. Như thế làm Tô Văn cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu hai người cùng ở sự tình. Tô Văn xuất quan lúc sau, Tô Nham liền đề nghị rời đi Xà Vương bộ lạc đi Bạch Quốc. Đại gia cũng đều không có ý kiến. Rốt cuộc, đã ở Xà Vương trong bộ lạc ở 8 năm. Cũng là thời điểm rời đi sự tình một gõ định. Mấy ngày nay mọi người liền vẫn luôn đều ở giúp đỡ thu thập đồ vật. Chuẩn bị rời đi sự tình, chính là Lãnh Minh Dạ gia hỏa này lại mỗi ngày đều không thấy bóng người. Hơn nữa buổi tối cũng không trở lại, cũng không biết ở vội chút cái gì. Này không chỉ có làm Tô Văn ẩn ẩn cảm giác được có chút không thích hợp nhi, liền ở đại gia chuẩn bị. Rời đi trước một ngày, Lãnh Minh Dạ rốt cuộc đã trở lại. Mẫu phụ thân trở về. Phụ thân đã trở lại, đỡ Lãnh Minh Dạ, Tô Vũ phụ tử hai cái cùng nhau đi vào lều trại. Xuất hiện ở Tô Văn trước mặt, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Trừng mắt, nhìn nam nhân huyết nhục mơ hồ chân trái. Tô Văn hơi kinh hãi, đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ làm cho như vậy chật vật a? Lãnh Minh Dạ gia hỏa này tốt xấu cũng là cái thần S.H.S. tiểu S nói S phóng trên C.T.X.T. cầm bát cấp. Cao thủ a, không có việc gì, bị nhi tử đỡ tới rồi trên giường. Lãnh Minh Dạ khom người ngồi xuống, Vũ Nhi, mau đi đem ngươi Cẩn Bá Bá kêu lên tới. Mở miệng, Tô Văn nôn nóng phân phó, nga, gật đầu. Tô Vũ lập tức chạy ra lều trại đi tìm Tô Cẩn đi, cất bước đi tới Lãnh Minh Dạ bên người nhi. Tô Văn động tác thô lỗ trực tiếp kéo ra nam nhân ống quần. Nhìn huyết nhục mơ hồ đã là lộ ra sâm sâm bạch cốt cẳng chân bụng. Tô Văn đốn giác trong lòng một trận đau đớn, như thế nào biến thành như vậy? Nhìn chằm chằm nam nhân trở nên trắng mặt, Tô Văn nghiêm túc truy vấn. Ta nghe nói bảy màu liên nở hoa rồi. Liền đi trích hạt sen. Không nghĩ tới bên kia có mấy con bát cấp cá sấu. Nhất thời không phòng bị. Cho nên liền bị điểm thương. Mỉm cười. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hoàn toàn là một bộ không cho là đúng bộ dáng. Bị điểm thương. Người cái này kêu bị điểm thương. Thịt con mẹ nó đều làm người ăn. Nói chuyện. Tô Văn lấy ra cầm máu cùng chữa thương đan dược, toàn bộ nhét vào nam nhân trong miệng, thật không hiểu được này nam nhân trong óc suy nghĩ cái gì. Cư nhiên vì một cái gì bảy màu hoa sen hạt sen đi toi mạng. Chẳng lẽ hắn cho rằng cơ duyên so danh đều quan trọng? Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát giống nhau ái nhân, Lãnh Minh Dạ lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Có bao nhiêu lâu rồi? Bao lâu không có nhìn đến ái nhân như vậy, tức muốn hộc máu quan tâm chính mình bộ dáng. Bao lâu không có cảm giác qua ái nhân đối chính mình đau lòng. Hắn A Văn vẫn là để ý hắn, vẫn là để ý hắn, như thế nào thương thành như vậy. Đi vào lều trại, liếc thấy Lãnh Minh Dạ tình huống, Tô Cẩn không khỏi nhíu mày, lập tức đi qua đi cấp Lãnh Minh Dạ bắt mạch, ta không có việc gì cần cần. Cái này cho ngươi, cấp Văn liền tấn nguyên đan đi. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ lấy ra 10 viên bảy màu hạt sen, giao cho Tô Cẩn, nghe được nam nhân nói. Tô Văn nhẹ nhàng sửng sốt một chút, nguyên lai nam nhân đi ngắt lấy bảy màu hạt sen không phải vì chính mình, mà là vì cho chính mình luyện chế tấn nguyên đan, trợ giúp chính mình đột phá bình vách tường trở thành vô vương sao? Được đến cái này nhận chi? Tô Văn đốn giác trong lòng một trận ấm áp. Là vì chính mình mới bị thương. Cái này ngu ngốc. Nhìn trong tay hạt sen. Tô Cẩn khẽ thở dài một tiếng. Minh Dạ, ngươi cũng quá lỗ mãng. Bao không phải nói bên kia ra một con cửu cấp cá sấu sao? Ngươi như thế nào còn dám đi a? Quả nhiên, Lãnh Minh Dạ này nam nhân. Là thật sự có thể vì A Văn đánh bạc tánh mạng a. Cửu cấp yêu thú, Lãnh Minh Dạ, ta mẹ nó thao ngươi đại gia. Ngươi điên rồi ngươi, ngươi mẹ nó tìm chết a ngươi. Nghe được Tô Cẩn nói, phía trước còn đau lòng Lãnh Minh Dạ Tô Văn sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Bạo nộ trừng lớn mắt, hắn một phen nhéo Lãnh Minh Dạ vạt áo, giơ tay chính là một quyền. Liếc thấy bị A Văn đánh một quyền, khóe miệng lập tức bị đánh vỡ treo tơ máu Lãnh Minh Dạ. Tô Cẩn cuống quýt một phen kéo lại Tô Văn, A Văn đừng đánh. Trên người hắn có thương tích. Hỗn đàn, người mẹ nó đâu có bệnh a? Yêu thú đều biết su cát tị hung, người mẹ nó chủ động lấy lòng đi tìm chết ngươi. Tuy rằng bị Tô Cẩn ngăn cản, nhưng là Tô Văn như cũ bực bội chửi âm lên, này nam nhân có phải hay không điên rồi? Cửu cấp yêu thú a, đó là cửu cấp yêu thú a. Hắn một cái bát cấp, lúc đầu cư nhiên chạy tới nhân gia cửu cấp yêu thú địa bàn đi ngắt lấy bảy màu. Hạt sen, hắn này không phải chính mình chạy tới chịu chết đi sao? Thịt bị người ta ăn cũng là xứng đáng. Nhìn ái nhân tức giận đến xanh mét một khuôn mặt. Lãnh Minh Dạ cảm thấy giờ khắc này có thể bị mắng một đốn. Có thể bị chính mình ái nhân chân chính đau lòng cùng quan tâm cảm giác. Phảng phất lập tức lại về tới từ trước. Về tới hai người nhu tình mật ý. Gắn bó keo sơn những ngày ấy. A Văn ngươi đừng nóng giận. Ta lần sau không dám. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc xin lỗi. Hắn cảm thấy hiện tại bị quở trách chính mình là hạnh phúc nhất. Lần sau, người con mẹ nó còn tưởng có lần sau. Nghe được lời này, Tô Văn khó chịu kéo ra Tô Cẩn, xách lên Lãnh Minh Dạ cổ áo tử. Lại là hai quyền hung hăng tấu ở Lãnh Minh Dạ trên mặt. Đừng, đừng vả mặt, nhíu nhíu mày. Lãnh Minh Dạ kéo lại Tô Văn cánh tay, cứ việc. Lãnh Minh Dạ là không quá để ý chính mình này phó bề ngoài. Nhưng là, hắn biết, Tô Văn thích mỹ nhân. Nếu là chính mình bị đánh vỡ tướng, ái nhân nói không chừng sẽ ghét bỏ hắn. Mặt, ngươi còn có mặt mũi, ngươi con mẹ nó thật là cái không đầu óc heo. Một phen ném ra Lãnh Minh Dạ cánh tay. Tô Văn căm giận bất bình nói, liền hắn như vậy không dài đầu óc, như thế nào liền không bị cửu cấp yêu thú một ngụm cấp nuốt đâu. Nếu như bị nuốt, hắn Tô Văn không phải bớt lo. A Văn, đây là linh dược cùng chữa thương đan dược, ngươi chiếu cố Minh Dạ đi, ta đi luyện đan. Liếc thấy Tô Văn đánh qua sau, rõ ràng tiêu không ít khí nhi. Tô Cẩn mới vừa rồi đem dược giao cho Tô Văn, cất bước rời đi. Tô Cẩn vừa đi, Tô Văn lập tức bạo lực đem đan dược nhét vào nam nhân trong miệng. Rồi sau đó, bắt đầu xử lý nổi lên nam nhân trên đùi thương. Kỳ sơ thời điểm, Tô Văn động tác còn thập phần hung tàn, rất có trả đạp chi ý. Bất quá sau lại, nhìn đến bị xé xuống đi một khối to thịt, xương cốt đều rõ ràng có thể thấy được cái kia chân. Tô Văn liền như thế nào cũng không thể nhẫn tâm. Thô bảo đối đãi đối phương, liếc thấy, thật cẩn thận cho chính mình bao hảo thương chân ái nhân. Lãnh Minh Dạ khóe miệng biên hiện lên một mặt hạnh phúc mỉm cười, hảo hảo dưỡng. Đừng nơi nơi nhảy nhót, người này chân nếu là phế đi, lão tử liền trực tiếp hiu ngươi. Liếc Tô Văn hung ác bộ dáng, Lãnh Minh Dạ mỉm cười, không quan hệ, phế đi không phải có thể giả vờ chi sao. Tương ngộ chi sơ, không phải kiến nghị hắn đem hai chân chém giả vờ chi sao? Lại nói, Tô Văn làm chi giả có bao nhiêu linh hoạt, có bao nhiêu lợi hại, điểm này từ Tô Cẩn trên người là có thể nhìn ra được tới. Cho nên, Lãnh Minh Dạ một chút đều không lo lắng cho mình chân, chi giả. Tưởng Mỹ, liếc nam nhân liếc mắt một cái, Tô Văn khó chịu rời đi phòng. Liếc thấy không bao lâu, cầm một ít thịt nướng cùng cơm đặt ở chính mình bên người nhi, lại một câu cũng không nói ái nhân. Lãnh Minh Dạ cười khẽ, ngươi ăn đi, ta không đói bụng, làm ngươi ăn, ngươi liền ăn nào, như vậy nói nhảm nhiều. Trừng mắt, Tô Văn khó chịu hoành nam nhân liếc mắt một cái, còn ăn cơm đâu, khi hắn đều bị hắn khí no rồi. Nhìn Tô Văn kia vẻ mặt khó chịu bộ dáng, Lãnh Minh Dạ sờ sờ cái mũi, cầm lấy bên người đồ ăn yên lặng ăn lên, bởi vì Lãnh Minh Dạ bị thương. Mọi người chỉ có thể trước lưu tại Xà Vương trong bộ lạc, chờ đợi Lãnh Minh Dạ phục hồi như cũ, mà đồng dạng, cũng bởi vì Lãnh Minh Dạ bị thương, cho nên, Tô Vũ đi Tô Nhất bọn họ bên kia ngủ. Mà Tô Văn mỗi ngày đều phải trên giường dưới giường hầu hạ nam nhân kia. Ban đêm, Tô Văn đã ngủ say. Lãnh Minh Dạ lặng lẽ ngồi dậy tới, nhẹ nhàng vì ái nhân đắp lên bị đá văng ra chăn. Rồi sau đó, mới vừa rồi thật cẩn thận nằm trở về, ôm vòng lấy ái nhân eo, đem người kéo vào trong lòng ngực đi vào giấc ngủ. Hết chương.